Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 249, Học Viện Tình Huống Cùng Thâm Tầng Bí Văn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, điện hạ thế nhưng làm Trường Không Vô Kỵ xử trí Quan Mặc Đao ai? Kia có cái gì? Nhân gia chính là cứu vạn dân với nước lửa đại anh hùng. Định cái tội sao? Theo ta thấy a, Quan Mặc Đao nên chết. Làm này đó xúc sinh giống nhau sự. Đã sớm nên tao báo ứng. Vây xem võ giả nhóm. Nghị luận sôi nổi. Bọn họ duy trì Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Cũng thuận tiện nói ra tự thân ý tưởng. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ bất đồng. Thực rõ ràng cái này thái tử. Cũng không phải dễ dàng hạng người. Hắn lần này làm chính mình định tội. Căn bản là thử đệ nhất, kéo huynh mình nhập bọn đệ nhị, kỳ hảo đệ tam, đương nhiên lúc này chính mình cũng không hảo không gia nhập. Tam hoàng tử bên kia nguy hiểm như vậy, trở thành đại hoàng tử phụ tá, sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái, nhưng nói bậy nói, sẽ giảm phân. Trong đầu dạo qua một vòng sau, Trường Không Vô Kỵ ôm quyền khom người trả lời, tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xử quyết một cái tội nhân, cho dù là bệ hạ, đều không có tùy ý tùy tính vừa nói. Quan Mặc Đao đương như thế nào định, hạ thần cho rằng, theo nếp luận xử đó là, Trường Không Vô Kỵ trả lời, làm đại hoàng tử mặt mày hớn hở, đôi tay một phách, tán thưởng nói, hảo, hảo cái theo nếp luận xử, dâm loạn đồng nữ. Dục muốn dâm loạn công chúa, hai tội vừa vặn đều là cùng cái kết quả, giam cầm 10 năm, lệnh thêm, thiến, chi hình. A, Quan Mặc Đao sợ tới mức đương trường oai đảo, Quan Kỳ Lân nhịn không được dập đầu nói, điện hạ, thủ hạ lưu tình a, thủ hạ lưu tình a, ta đã có thể này một cái nhi tử, xem ở tương đương, câm mồm, ngươi không nghe được Trường Không Vô Kỵ nói sao? Theo nếp luận xử, lăn đi hình nghĩa chính đường tự lãnh xử phạt đi thôi. Nói cho ngươi, nếu có không thật, tiểu tâm quan ra mọi người. Cái đầu trên cổ, đại hoàng tử điện hạ, uy phong lẫm lẫm, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính nghĩa xử lý phương thức. Trong lúc nhất thời đã chịu mọi người hoan hô, tựa hồ cũng có người có thể đủ nhìn đến. Quan gia có muốn rơi đài khả năng, ngu dân quan gia sự tình, Trường Không Vô Kỵ không coi trọng, hắn đã cùng Phương gia chủ, cười khẽ chào hỏi, tựa hồ chính mình tuyển không chọn, đều đã là thái tử người, bên kia tam hoàng tử, cũng không có hứng thú, đối với huynh trưởng liền ôm quyền nói, đại hoàng huynh xử sự, công bằng uy nghiêm, tiểu đệ bái phục. Hiện tại cũng không mặt khác sự. Cáo từ, đại hoàng tử gật gật đầu. Không có tiễn đưa lão tam. Chỉ là kia Chu Thành rời đi thời điểm. Còn dùng vẫn luôn mỉm cười ánh mắt. Nhìn nhiều liếc mắt một cái Trường Không Vô Kỵ. Quan gia phụ tử, cảm xúc hạ xuống cũng đi rồi. Thánh tế viện trưởng, ở ngay lúc này, đi tới kia bị Trường Không Vô Kỵ đánh bại học trưởng trước mặt. Duỗi tay. Đệ ra một quả chữa thương đan dược. Theo sau rồi lại có chút tức giận nói. Chính mình đi tư qua nhai. Diện bích 10 ngày đi. Là viện trưởng đại nhân. Nuốt vào đan dược sau. Kia học trưởng khập khiễng rời đi. Chỉ là hắn oán hận ánh mắt. Cũng không thiếu ở Trường Không Vô Kỵ trên người đảo quanh. Tương lai học viện hành trình. Nói vậy lại sẽ có không ít vui sướng phiền toái nha. Trường Không Vô Kỵ, ngươi không cần báo danh, trực tiếp trúng tuyển, đi theo ta chờ, cùng đi học viện nội đi dạo đi. Đại hoàng tử nói chuyện, đã ôm 14 xoay người trở về phi. Thánh tế viện trưởng hướng tới Trường Không Vô Kỵ cười cười. Cũng đi vào, chỉ còn lại có Phương gia chủ, dẫn dắt tiếp đái Trường Không Vô Kỵ. Chỉ là hắn ánh mắt, càng nhiều dừng lại địa phương. Là Mộ Dung Thanh Hàn nơi này, bọn họ chính là phụ tử. nhưng Mộ Dung Thanh Hàn thực rõ ràng đối cái này lão cha oán hận thâm hậu, phiết mặt không muốn để ý tới hắn. Trường Không Vô Kỵ lại là người thông minh, đôi tay đối với Phương viện trưởng liền ôm quyền, nhẹ giọng nói: "Phương bá phụ, có không dung ta mang ta tiểu đệ cùng nhau đi dạo học viện?" "Ai nha, rất tốt, rất tốt." Phương gia chủ vui vẻ ra mặt nói. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, kéo không tình nguyện Mộ Dung Thanh Hàn, một hàng ba người đuổi theo đại hoàng tử bước chân tiến vào học viện chung. Hoàng quý trường học Trường Không Vô Kỵ theo sau tiến hành rồi hiểu biết. Học viên chỉ cần gia nhập bên trong, liền muốn đã chịu cực kỳ nghiêm khắc chế ước. Tuy rằng có thể ra cửa, nhưng tuyệt đối không thể tham dự tranh quyền đoạt lợi sự. Nếu không, khai trừ. Đương nhiên, giống nhau học viên cũng không muốn ra tới lãng phí thời gian tương đương hoàng quý học viện tuy rằng hào, lại còn có cái tước vị chế độ, không hảo hảo hoàn thành tu hành, rất đau. Trong đó quản lý giáo dục phương thức, ngày thường là thập phần mở ra, huyền vũ một trọng đến thập trọng, mỗi một cái cảnh giới, đều chỉ có một lão sư một cái giáo thụ điểm. Thần thông các, lấy công hiến giá trị đổi lấy thần thông, thu hoạch phương pháp rất đơn giản, đánh bảng hoặc là làm nhiệm vụ. Huyền vũ 3-4 ngũ trọng thiên, công địa giáp bảng, huyền vũ 6-7 trọng thiên, công thiên ất bảng, 8-90, ba cái đại cảnh giới. Công thiên giáp bảng, mặt trên còn có thần ất bảng, thần giáp bảng, kia đều là tam thần thiên cao thủ chuyên dụng. Hơn nữa loại này cảnh giới người, đơn độc ở vào tam thần sơn bên trong, ngày thường căn bản sẽ không nhìn thấy, giống nhau các học viên, chỉ có thể nhìn đến thường xuyên đổi mới bảng đơn mà thôi. Đến nỗi bọn họ như thế nào tranh đấu so đấu, liền không được biết rồi. Mặt khác, còn có một kiện đáng giá nhắc tới sự tình. Hoàng quý trường học học viên, rốt cuộc vẫn là không tính nhiều. Bởi vậy mỗi cái quý tộc, tuyển hảo cư trú điểm về sau, đều có thể mang 10 tên trong vòng người hầu. Trường Không Vô Kỵ tiểu tâm tư xoay một chút, yên nhiên chờ nữ, nhưng thật ra có cơ hội đi theo chính mình. Phương gia phụ tử chi gian, lược hiện xấu hổ. Trường Không Vô Kỵ cũng vào lúc này ôm quyền dò hỏi: "Bá phụ, ngọc hạm nàng tương đương đối với ngươi rất bất mãn." Phương Khiếu Thiên nhíu mày nói, lời này làm Trường Không Vô Kỵ xấu hổ: "Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Thư từ nói như vậy tốt tương đương là cũng không phải, ngươi hẳn là cũng không phải non. Ta lão nhân gia nói như vậy nhiều làm cái gì? Kỳ thật ta đảo cảm thấy ở nào đó phương diện, Bát Phong Vương so ngươi hảo chút." Phương Khiếu Thiên lần này nói thực nghiêm túc, đối Trường Không Vô Kỵ tình sự phương diện rất là bất mãn. Đối này Trường Không Vô Kỵ cũng là không nói gì. Rằng thật sự, chính mình đối Phương Ngọc Hạm mặc dù có nồng hậu cảm tình, nhưng là tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ. Phương bá phụ bất mãn, Phương Ngọc Hạm không thích, Bát Phong Vương khả năng chơi quá thủ đoạn nhỏ, đối chính mình tới nói nét đều là có chút không thể hiểu được sao? Lắc đầu, hắn không có nhiều lời nữa, bất quá vẫn là nói một miệng: "Huynh đệ không vui, ta càng đến đi bái phòng, Phương bá phụ sẽ không cự chi ngoài cửa đi." "Đương nhiên sẽ không, người trẻ tuổi sự ta từ trước đến nay mặc kệ." Phương gia chủ không sao cả nói. Lúc này phía trước Hoàng Thái Tử cùng Thánh Tế Viện Trường dừng bước tham dự tới rồi mọi người bên trong. Hoàng Thái Tử cười đối Trường Không Vô Kỵ nói: "Người biết cái kia mập mạp là ai sao? Thỉnh điện hạ chỉ giáo." Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói: "Ám Ngữ Minh Đại Minh chủ Chu Thành, ngươi về sau hành tẩu bên ngoài phải cẩn thận sát thủ a." Đại hoàng tử rất là nghiêm túc nói, mà Trường Không Vô Kỵ mặt lộ kinh ngạc, nguyên lai hắn chính là Chu Thành, cái kia phản bội lão cha tín niệm huynh đệ, quái bằng không. có được như thế cường đại thực lực a. Chuyện này trước không nói, ngươi Trường Không Vô Kỵ có muốn biết hay không Tam Thần Sơn chân chính thiên tài vì sao cơ bản không xuất hiện? Đại hoàng tử bỗng nhiên xoay câu chuyện, một cái trọng yếu phi thường điểm, Tam Thần Sơn những thiên tài mỗi người đều là vương quốc đỉnh cấp cao thủ, vương quốc mạnh nhất thực lực giả, nhưng là bọn họ lại chưa từng vì vương quốc hiệu lực, bộ dáng ngoại tại quản lý đều đặt ở tứ đại gia tộc người như vậy trên người. Chẳng lẽ bọn họ cũng là làm chút ám sát nhiệm vụ sao? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chung, đại hoàng tử đã giải thích nói, ai, đế quốc thay tên vì Càn Nguyên, khả năng cũng là các ngươi này đó tiểu địa phương người không rõ ràng lắm sự tình. Mà này Càn Nguyên thượng đế, thủ đoạn lợi hại thật sự, một cái vương quốc phẩm giai năm đấu pháp tắc, hơn nữa thiên tài hội tụ đế quốc chính sách, bước cho chúng ta này đó vương quốc, thật sự khó có thể ngẩng đầu cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.